Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán, tác giả ma nữ ân ân, người đọc thanh xà. Chương 41, không có sự lựa chọn thứ ba sao? Lưu Trọng Thiên đột nhiên rút bội kiếm ra, chí sát cổ Thất Thất, để cô biết thế nào là hoàng mệnh không thể trái. Đúng là một nữ nhân không biết trời cao đất dày. Ánh mắt Thất Thất nhìn thanh bội kiếm sáng loáng kia, lập tức im lặng, hơi thở cũng không còn ổn định. Vương gia, chém đầu thật à? Cô cho rằng kháng chỉ là chuyện đùa sao? Thế phải làm thế nào bây giờ? Thất Thất thở dốc. Không phải lấy chồng thật chứ? Sau này tôi làm sao mà gặp được người khác đây? Vẻ mặt Thất Thất không tình nguyện khiến Lưu Trọng Thiên có chút khó hiểu. Những nữ tử như cô có thể bước một bước lên trời là vương phi, bao nhiêu người cầu còn không được. Vậy mà thái độ của cô không như phải chịu thiệt thòi. Lưu Trọng Thiên buông bội kiếm xuống, ngồi thẳng người, tâm tình cũng sa sút, xem ra không cưới không được. Ngày mai thành hôn, chàng căm tức nói. Ngày mai? Thất Thất thiếu chút nữa ngã nhào. Lẽ nào chuyện kết hôn trọng đại như vậy không cho thời gian cân nhắc hay sao? Gấp thật đấy. Ngô Trung Nghĩa thấy Uy Thất Thất im lặng rồi, hắn mới dám ló cái đầu ra, cười hì hì nói. Vương gia sáng suốt, hoàng thượng cũng có ý này, hơn nữa sai vi thần tới chủ trì đại hôn lần này của vương gia. Khi Ngô Trung Nghĩa bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Thất Thất, lập tức rụt đầu lại. Vương phi hình như không có thích tại hạ. Thất Thất phát hiện Ngô Trung Nghĩa chỉ lo giấu đầu, không để ý phía sau, cái mông lộ ra bên ngoài, bèn tháo bội kiếm bên hông xuống, hung hăng lấy chui, kiếm đánh vào mông hắn. Sau này không thấy tôi, hãy coi chừng đấy, có cơ hội thì sẽ chính chỉnh ông. Ngô Trung Nghĩa bỗng nhảy dựng lên, che mông, ôm chặt lấy Trì Tướng Quân. Trì Tướng Quân với Lưu Trọng Thiên đều không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngô Trung Nghĩa được kết quả vừa lòng, nhanh chóng lui đi. Trì Tướng Quân cũng đi mất, chỉ còn lại hai người là Thất Thất và Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất lặng lẽ tiến đến trước mặt vương Lưu Trọng Thiên. Vương gia, ngài thực sự muốn cưới tôi? Đúng. Tôi rất xấu. Ta biết. Ngài vẫn muốn lấy? Đây là ý chỉ của hoàng thượng. Không cưới cô sẽ chẳng còn mạng đâu. Lẽ nào cô vẫn không nhận ra sao? Chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là phải chết, hoặc là phải gả cho ta. Lưu Trọng Thiên nghiêm nghị nói. Không có lựa chọn thứ ba sao? Thất Thất nhỏ giọng. Không có. Lưu Trọng Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt xấu xí của Thất Thất, trong lòng càng thêm phiền muộn. Cho dù dung mạo thường thường cũng được, nhưng sao lại xấu như vậy chứ? Nếu không phải có đôi mắt đẹp, da vóc dáng thon thả, thì thực sự nhìn không ra đó là một nữ nhân. Lưu Trọng Thiên dời ánh mắt đi. Cô nên cảm thấy vui mừng mới phải. Nếu không phải hoàng thượng thích tranh đấu với ta thì cô chết chắc rồi. Có ý gì vậy? Thất Thất nghi hoặc. Hoàng thượng không giết cô, ngược lại còn ban hôn cho ta, vì là muốn ta cưới một số nữ là vương phi để chế giễu ta. Chế giễu ngài? Thất Thất có vẻ không vui. Thật chẳng có đạo lý gì cả, đường đường Uy Thất Thất tôi mà cũng có ngày hôm nay sao? Cô hình như rất không vui nhỉ? Lưu Trọng Thiên kéo cô gắng sức lôi về phía mình, Thất Thất ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên giang hai cánh tay ôm riết lấy cô. Thật không ngờ Lưu Trọng Thiên ta lại phải cưới một nữ nhân xấu xí thế này. Không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp đau lòng đây. Thất Thất hung hăng đánh vào tay chàng. Buông tôi ra, vương gia thối. Sau này cô chính là phi tử của bổn vương, không được phép xất xược như thế. Ngài đừng có mà nghĩ ngợi lung tung, tôi sẽ không để ngài chạm vào tôi đâu. Thất Thất cảnh cáo.